Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chỉnh hợp phương án. Simon cùng Jack Well đạt thành liên quan tới New World giải trí cơ bản giao dịch hệ thống. Kỹ càng hợp đồng điều khoản còn cần song phương tiến hành tiến một bước bàn bạc. Tại New World giải trí đại cổ đông cùng General Electric các loại phương mặc ưng thuận. Denery Picture sau đó mấy ngày liền bắt đầu cấp tốc nhúng tay công ty này vận doanh. Yêu cầu New World giải trí CEO Robert Rem tạm thời dừng lại chỗ có điện ảnh và truyền hình hạng. Mục chế tác cùng phát hành. Bất luận cái gì vượt qua $50,000 chi tiêu cũng phải thu được Denery Picture phê chuẩn. Bởi vì Simon bên người thời gian dài không gián đoạn paparazzi theo quay. Hắn cùng Jack Well bọn người gặp mặt tin tức ngày thứ hai thì xuất hiện tại trên báo chí. Truyền thông cũng lập tức từ đó làm rõ sự tình chân tướng. Bất quá, lần này cũng không có lại xuất hiện đầu năm tao ngộ tư bản hô nhau mà lên cục diện. Thời gian nửa năm, sự tình phát sinh biến hóa quá nhiều. Đầu năm Simon thông qua chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thị trường vận hành đột nhiên phất. Nhanh tin tức vừa mới ra ánh sáng không lâu. Chính là rất nhiều người trong mắt dê béo. Mà lại, lúc đó Hollywood biên kịch đại bãi công còn chưa có xảy ra. New World giải trí nguy cơ không hề giống lúc này nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, bởi vì Hollywood biên kịch bãi công dẫn đến New World giải trí tương đương nể trọng truyền hình chế. Tác nghiệp vụ cơ hồ ngừng. Cái này khiến vốn là đã rơi vào tài vụ nguy cơ công ty kinh doanh tình huống tiến một bước chuyển. Biến xấu. Simon thông qua đầu năm thao tác cũng cho thấy chính mình thái độ. Bởi vậy, giao dịch tiến triển tương đương thuận lợi. Simon cùng Jack Well gặp mặt ngày hôm sau là ngày mùng 4 tháng 7. Nước Mỹ một mình ngày. Liên tục 4 ngày nghỉ kỳ về sau. Denery Picture, New World giải trí cùng General Electric tam phương cùng một chỗ tuyên bố thông báo. Chính thức đối ngoại công khai tương quan tin tức. Denery Picture kế hoạch đem lấy $250 triệu giá cả thu mua General Electric tiến hành nợ chuyển. Cỗ thao tác sau New World giải trí chỗ có cổ phần. Thông qua lần giao dịch này, General Electric có thể thu hồi $225 triệu tiền tài. New World giải trí ban đầu cổ đông đem thu hoạch được tổng cộng $25 triệu bổ khuyết. Tương đương với giao dịch trước đó giá cổ phiếu 1/6. Tuy nhiên có bộ phận cổ đông đối lần giao dịch này biểu đạt bất mãn. Nhưng các phương đều rõ ràng. Cái này thực là kết quả tốt nhất. Nếu như không có lần giao dịch này, New World giải trí hoặc là phá sản thanh toán, hoặc là bán ra tư sản hoàn lại nợ nần. Hai loại phương án đều sẽ chỉ làm cổ đông tay không bị loại. Quyết định những thứ này, Simon liền bắt đầu để James Raybould tổ chức đoàn đội đối New World giải trí tiến hành tư sản. Cùng tài vụ kiểm tra, trừ trên mặt nổi đầu tư bỏ vốn vay. Rất nhiều xí nghiệp đều sẽ thông qua báo cáo láo vận doanh thu nhập hoặc là khất nợ ứng phó khoản. Tiền các loại thủ đoạn tích lũy nhất định ẩn tàng nợ nần. Kinh doanh tình huống càng kém công ty càng dễ dàng như thế. Người thu mua một khi xem nhẹ điểm ấy. Khắp nơi liền cần tại giao dịch về sau tự mình gánh chịu bộ phận này chi tiêu. Ẩn tàng nợ nần tại kế toán hệ thống phức tạp Hollywood liền càng thêm phổ biến. Simon cũng không có lựa chọn mua xuống trước General Electric trong tay nợ quyền. Sau đó lại tự mình tiến hành nợ chuyển cỗ thao tác. Cũng là lo lắng New World giải trí lại đột nhiên toát ra một số lớn ẩn tàng nợ nần để Denery Picture trở tay không kịp. Sớm để General Electric tiến hành nợ chuyển cỗ. Chỉ cần không có chính thức ký tên hợp đồng. Phương diện này mạo hiểm thì đều còn tại General Electric cùng New World giải trí một bên. Phía trước kiểm tra công tác đại khái cần một tháng. Lại thêm vì thu mua New World giải trí đầu tư bỏ vốn vấn đề. Denery Picture có thể muốn đến tháng 8 mới có thể chính thức tiếp quản công ty này. Bận rộn như vậy bên trong. Mới một tuần đi qua. Bởi vì liên tục 4 ngày một mình ngày nghỉ duyên cớ. Ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 7 một tuần này thời gian Bắc Mỹ tổng thể phòng bán. Vé đột phá $100 triệu Mỹ nguyên đại quan. đạt tới 117 triệu đô la Mỹ. Paramount Pictures xuất phẩm Eddie Murphy hơi có chút chủ giai điệu ý vị phim nước Mỹ hành. Trình tuần đầu lấy 2.065 khối màn ảnh mở họa quy mô sức lực thu 36,15 triệu đô la Mỹ. Thành vì cái này kỳ nghỉ hè đầu tuần phòng bán vé tối cao phim. Trước đây đồng dạng là Paramount xuất phẩm Crocodile Dundee 2. 2.837 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé cũng mới 30,17 triệu đô la Mỹ. Disney công ty Who Framed Roger Rabbit tại tuần đầu 21,65 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Tại hỏa nhiệt dư luận cùng 4 ngày nghỉ kỳ duy trì dưới. Tuần kế cơ hồ là không giảm mức độ địa lại thu 21,34 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 42,99 triệu đô la Mỹ. Sandra biểu diễn màu đen phim hài nàng trạch Wanda chiếu lên tuần đầu xếp hạng thứ 3. Phòng bán vé 13,96 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên bắt đầu không tính kinh diễm. Nhưng đối với phim chỉ có 8 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Bộ phim này cuối tuần cũng đủ để thu hồi toàn bộ chế tác cùng phát hành thành bản. Phim biểu hiện ra dư luận cùng đề tài nhiệt độ cũng đủ để chèo chống đi ra một người phi thường. Xinh đẹp dây dài, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuần này bài danh trượt xuống đến thứ tư. Phòng bán vé giảm mức độ 17%, lại thu 12,53 triệu đô la Mỹ, chiếu lên 5 tuần thời gian. Bộ phim này tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 95,79 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần đã định trước phá 100 triệu. Tom Hanks diễn viên chính trở thành người lớn chiếu lên đồng dạng tiến vào thứ 5 tuần. Phòng bán vé lại thu 9,24 triệu đô la Mỹ. Bộ này từ đầu đến cuối không có cầm tới qua một lần tuần phòng bán vé vô địch điện ảnh trong lúc. Bất chi bất giác cũng đã tính gộp lại 55,46 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Xu thế có thể xưng cứng chắc. Ngày mùng 8 tháng 7, Bắc Mỹ rạp chiếu phim duy nhất một lần đẩy ra 4 bộ đến từ chủ lưu xưởng sản xuất phim mới. Bất quá, theo cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu đến xem. 4 bộ phim mới trên cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Dự tính mở họa thành tích tốt nhất Fox Picture phim hài bằng lái xe. Đầu tuần phòng bán vé đại khái cũng chỉ có khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ. Không có bất kỳ cái gì một bộ có thể đánh vào bảng danh sách top 5 vị trí. Cùng lúc đó, Basic Instinct cũng mở ra chiếu lên trước đó sau cùng một tuần xông vào tính tuyên truyền. Một phương diện khác, chỉ là rằng còn một tuần thời gian. ABC mạng truyền hình thì bắt đầu lại từ đầu cùng Daenerys Picture tiếp xúc. Chính như Simon trước đây phán đoán, ABC xác thực cũng không đủ lực lượng từ bỏ một số mỗi kỳ có thể vì mạng truyền hình kiếm lời tiến 1 triệu USD truyền hình tiết mục. Huống chi, cái này lúc truyền hình tiết mục mỗi quý số tập vẫn là truyền thống 1 giờ phim truyền hình gấp 3. Bắt đầu lại từ đầu đàm phán. Daenerys Picture vẫn như cũ kiên trì mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ báo giá. Nhưng cũng tại khác phương diện hơi chút làm một số nhượng bộ. Đồng ý mùa thu lúc trước đó tiếp xuống tới một đoạn thời gian ngoài định mức vì ABC cung cấp 15 kỳ. Tiết mục, đền bù bởi vì bãi công dẫn đến mạng truyền hình tiết mục thiếu. Coi là trước đây một tuần tập thí điểm. Cái này ngoài định mức tổng cộng 22 kỳ tiết mục. ABC đem duy nhất một lần thanh toán Daenerys Picture 30 triệu đô la Mỹ. ABC muốn cầm tới cái này ngoài định mức một bộ phận tiết mục. Càng nhiều vẫn là vì tại mùa thu lúc trước đó vượt lên trước tranh thủ càng nhiều truyền hình người. Xem, cái này thực cũng là ABC chịu nhanh chóng như vậy thỏa hiệp nguyên nhân. Cùng so sánh, tuy nhiên cũng rất gần cùng Daenerys Picture ký tên hợp đồng. Nhưng NBC cầm tới người sống sót lại không cách nào đưa đến loại tác dụng này. Tại người sống sót phía trên, Daenerys Picture cùng NBC đồng dạng ký tên cùng loại với ABC trói chặt điều khoản. Bất quá, bởi vì không cách nào sớm thử truyền bá xác nhận thu thị tình huống. Daenerys Picture chỉ cầm tới đệ nhất quý mỗi kỳ 1,2 triệu Mỹ nguyên một lần tính bán đứt giá cả. Tiết mục truyền ra về sau. song phương có thể căn cứ cụ thể thu thị tình huống một lần nữa hiệp thương, sau đó báo giá. Simon thực càng muốn đạt được một phần làm hợp đồng, lại gặp đến NBC kiên định cự tuyệt. Hắn sau đó hiểu được, đây càng nhiều là bởi vì mạng truyền hình cũng không muốn đối ngoại bại lộ chính mình tài vụ số liệu. Mạng truyền hình đồng dạng tồn tại cùng loại với Hollywood sổ sách kế toán hệ thống, mà lại càng thêm mờ đục. So sánh tiêu chuẩn mỗi quý trường thông suốt 69 kỳ ai là triệu phú. Daenerys Pictures định ra người sống sót quý thứ nhất phương án chỉ có 13 kỳ. Về sau có lẽ sẽ căn cứ truyền ra lịch trình có chỗ điều chỉnh. Nhưng cũng trên cơ bản hội khống chế tại mỗi quý 20 kỳ trong vòng. Đệ nhất quý dự tính chế tác thành bản đại khái vì $5 triệu. So ai là triệu phú muốn đắt đỏ rất nhiều. Bởi vậy, người sống sót ích lợi cũng không thể cùng ai là triệu phú so sánh. Dù cho đệ nhị quý một lần nữa mặc cả, Simon dự tính cái này lúc tiết mục đại khái cũng chỉ có thể cầm tới cùng ai là triệu phú tương. Tự báo giá, bất quá, ai là triệu phú dự tính màn ảnh thọ mệnh nhưng so với người sống sót ngắn rất nhiều. Dù cho Daenerys Pictures chủ động khống chế không cho cái này lúc tiết mục quá mức tràn lan. Nhưng nhiều nhất 3 đến 5 năm, một khi người xem sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, cái này lúc tiết mục thì đem kết thúc. Cùng so sánh, dựa theo mỗi năm 2 mùa chế tác tiến độ, người sống sót đều có thể tại trên màn hình TV kiên trì 10 năm trở lên. Mà lại, mặc dù không cách nào cùng ai là triệu phú so sánh, nhưng người sống sót hồi báo tỷ lệ vẫn như cũ là truyền thống truyền hình tiết mục không cách nào so sánh. Chỉ cần cái này lúc tiết mục có thể lấy được như là ban đầu thời không bên trong như thế thành công. Mỗi năm 2 mùa, thích hợp mở rộng số tập, dựa theo 2 mùa 30 kỳ tính toán, tăng thêm Daenerys Pictures đồng dạng giữ lại tiết mục bên trong quảng cáo cắm vào ích lợi. Người sống sót mỗi năm liền có thể vì Daenerys Pictures mang đến không thua kém $60 triệu thu. Nhập, nói ngắn gọn. Cái này hai bộ chương trình thực tế tác phẩm thực đều như là nhẹ vốn cao phòng bán vé hắc mã. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Daenerys Pictures muốn lâu dài địa phát triển truyền hình nghiệp vụ. Còn cần chế tác các loại hình chủ lưu truyền hình tiết mục. San Monica thành phố, Daenerys Pictures tổng bộ, thời gian là ngày 12 tháng 7. Simon trong văn phòng, hắn đối diện lúc này đang ngồi lấy một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân. Cho dù là ngồi đấy, cũng có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối vượt qua 1m9 cao lớn thân hình. Đây là Robert Rem, New World giải trí đương nhiệm CEO. Song phương giao dịch phương án quyết định. Gần nhất những ngày này, Robert Rem vẫn vô cùng chủ động cùng Simon giữ liên lạc. Simon cũng thông qua vòng tròn bên trong nhân mạch cẩn thận nghe ngóng một phen vị này trung niên. Nhân nghề nghiệp lý lịch. Robert Rem năm nay 53 tuổi, sớm tại 16 tuổi, hắn thì từng tại một nhà địa phương rạp chiếu phim đảm nhiệm chiêu đãi viên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Robert Rem xử lý qua một hệ liệt điện ảnh và truyền hình giải trí phương diện công tác. Nắm giữ dài đến 30 năm điện ảnh và truyền hình chế tác cùng phát hành kinh nghiệm. Đảm nhiệm New World giải trí CEO trước đó. Robert Rem từng nhận chức Universal Pictures phụ trách thị trường cùng bộ marketing phó tổng giám. Đốc, hắn trước đây công tác cũng đều so sánh có khuynh hướng điện ảnh phát hành. Cái này cũng đúng lúc là Daenerys Pictures nhu cầu cấp bách. Trung niên nhân hiển nhiên đồng dạng nhìn đến điểm này, mới có thể biểu hiện như thế tích cực. Rốt cuộc, dựa theo hắn lý lịch. Khoảng cách đoạt đến đại xưởng sản xuất người đứng thứ nhất cái ghế còn có rất lớn một khoảng cách. Nếu như tại Daenerys Pictures hoàn thành đối New World giải trí thu mua sau rời chức, hắn càng có thể trở thành một tên một mình nhà sản xuất. Có lẽ còn có thể đón thêm đến một số hắn 2-3 tuyến công ty điện ảnh giám đốc điều hành chức vị. Mời, nhưng những công việc kia hiển nhiên không cách nào cùng phi tốc phát triển Daenerys Pictures so sánh. Phải biết. Chỉ là hơn nửa năm, When Harry Met Sally, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng với vừa mới thành công ai là triệu phú mang đến mong. Đợi ích lợi, thì đã vượt qua Hollywood tất cả vận doanh tình huống phổ biến không tốt hàng 2 công ty điện ảnh. thậm chí đã đủ để cùng 7 đại bên trong xếp hạng thấp mấy nhà lợi nhuận trình độ so sánh vai. Simon thực cũng có ý làm cho đối phương vẫn giữ lại làm. Nhưng hắn cũng nhất định phải xác định Robert Graham thái độ. Rốt cuộc, cùng Robert Graham so ra, Amy Pascal tại Hollywood tư lịch thì cạn rất nhiều. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Bất quá, Simon cũng không có để Amy từ bỏ người đứng thứ nhất suy nghĩ. Hắn vẫn luôn đối Amy phi thường hài lòng. Nếu như Robert Graham không nguyện ý ở vị trí thứ hai, muốn thay thế Amy, Simon cũng chỉ có thể tiếc nuối. Robert Graham hôm nay chạy đến chủ yếu mục đích là cho Simon đưa tới New World giải trí trong tay. Các loại hạng mục tư liệu. 1983 năm, Larry Kupang bọn người theo Roger Corman trong tay thu mua New World giải trí lúc. Roger Corman giữ lại 1983 năm trước đó tất cả phim bản quyền. Nhưng mấy năm gần đây, bởi vì duy trì liên tục đại thủ bút mở rộng, New World giải trí ngắn ngủi thời gian 5 năm thì thông qua tự mình chế tác cùng thay cắt tóc được. Các loại thủ đoạn cấp tốc tích lũy gần 100 bộ phim cùng phim truyền hình bản quyền. Simon chú ý nhất vẫn là công ty này dưới cờ truyền hình tiết mục. Căn cứ trong tay tư liệu, mấy cái đại mạng truyền hình năm ngoái theo New World giải trí tuyên bố dự định hạng mục thì có Crime Story, Thánh Barbara, các loại thu thị tình huống rất không tệ 5 bộ phim truyền hình. Năm nay mùa xuân lúc, đuổi tại Hollywood biên kịch bãi công trước đó, New World giải trí còn đẩy ra mặt khác một bộ có phần bị tốt bình luận bộ phim The Age of Innocence. Thế mà, bởi vì Hollywood biên kịch bãi công duyên cớ, mạng truyền hình tuyên bố tục đặt trước những thứ này tiết mục đều tạm thời ở vào mắc cạn trạng thái. Nếu như không có Daenerys Pictures lần này thu mua, dù cho mạng truyền hình còn có điều nhu cầu, New World giải trí tiếp xuống tới bởi vì tiền tài các loại nguyên nhân, vẫn là không thể không chém đứt bên trong đại bộ phận hạng mục. Đến mức điện ảnh phương diện, kế thừa Roger Corman thời kỳ chế tác phong cách, New World giải trí mấy năm gần đây chế tác cùng phát hành điện ảnh phổ biến đều thuộc về nhẹ vốn, cấp B mạnh. Mà lại đại bộ phận đều trực tiếp hướng chảy băng ghi hình thị trường. So sánh năm ngoái 8 bộ chế tác phim đơn, New World giải trí năm nay chế tác kế hoạch cũng chỉ còn lại có 3 bộ. Ngoài ra còn có mấy cái ngay tại ấp ủ bên trong rõ ràng tiền đồ chưa biết hạng mục. Đến mức phát hành, hơn nửa năm, New World giải trí hết thảy đẩy ra thất bộ phim. Bên trong tiến vào rạp chiếu phim 4 bộ phim toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đầu tháng 5 lướt qua kỳ nghỉ hè ở mép chiếu lên một bộ dead hit. Chế tác thành bản $5 triệu. 1012 khối mở họa màn ảnh. Cuối cùng lại chỉ lấy hồi $3.59 triệu phòng bán vé. Đây là 4 bộ rạp chiếu phim trong phim ảnh lớn nhất thành tích tốt. Mặt khác 3 bộ phim chỉ là tiến hành băng ghi hình phát hành. Bởi vậy có thể thấy được New World giải trí điện ảnh nghiệp vụ là nhiều sao thảm đạm. Simon cũng không có để Robert Graham chờ đợi quá lâu. Nhanh chóng đem tư liệu trong tay xem một lần. Hắn thì ngẩng đầu, nói, Bob, hoàn thành lần này thu mua về sau. Ta sẽ đem New World giải trí toàn bộ chỉnh hợp đến Daenerys Pictures bên trong. Daenerys Pictures đổi thành Daenerys Entertainment. Dựa theo New World giải trí hình thức đặt riêng công ty con. Trong thời gian ngắn, ta cũng không tính đối công ty này tiến hành giảm biên chế. Nhưng căn cứ thông lệ, cá nhân ngươi ngoại trừ. Bất quá, ta cũng minh bạch ngươi tâm tư. Cho nên, mọi người thẳng thắn một số. Ngươi nguyện ý đảm nhiệm Amy phụ tá sao? Robert Graham nội tâm đương nhiên không nguyện ý. Hắn chạy đến Daenerys Pictures bên này trước đó còn cân nhắc qua thuyết phục Simon để cho mình đảm nhiệm người đứng thứ nhất suy nghĩ. Bất quá, Simon mở miệng liền đem điểm này xem như phía trước điều kiện. Hắn cũng ý thức được Simon thái độ. Cân nhắc một lát, Robert Graham gật đầu nói. Không có vấn đề, Simon. Bất quá, ta có thể tại trên chức vị đảm nhiệm Pascal nữ sĩ phụ tá. Nhưng ta hy vọng có thể trực tiếp hướng cá nhân người báo cáo. Không nhận Pascal quản hạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,